Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1590. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1590, đồng thời còn kèm theo rất nhỏ thanh âm trò chuyện. Bất quá, bọn họ tiếng nói lại bị đột nhiên tiếng thở dốc, còn có phụ nữ thở gấp đánh gãy. Nguyễn Khánh Linh tai thính, cô nghe thấy được, thế là lập tức ngừng thở. Còn đối với Phạm Nhật Minh làm cái im lặng ký hiệu. Không đầy một lát, thanh âm mới vừa rồi vang lên lần nữa. Lần này, Phạm Nhật Minh cũng nghe thấy. Nguyễn Khánh Linh hai mắt trong nháy mắt sáng lên. Nghiễm nhiên là một cái hiếu kỳ người. Là ai vậy? Nói xong, Nguyễn Khánh Linh liền từ dưới đất đứng lên. Vỗ vỗ váy, hướng phía thanh âm tới gần. Phạm Nhật Minh đối với người phụ nữ một mạch hành động cảm thấy bất đắc dĩ. Đứa ngốc này, liền xem như mang thai, lòng hiếu kỳ vẫn nặng như vậy. Anh cũng chỉ đành từ dưới đất đuổi theo người phụ nữ này, vuốt eo của cô, che chở cô không để cho cô trong đêm tối ngã sấp xuống. Phạm Nhật Minh cùng Nguyễn Khánh Linh cùng một chỗ thời điểm đi ra, người phụ nữ này còn thật không hài lòng. Cô đụng đụng người đàn ông eo, nhỏ giọng nói, anh quá cao, anh khom người xuống đi, giống em nè, không thì lại dễ dàng bị phát hiện. Phạm Nhật Minh bất đắc dĩ cúi người, anh còn chưa bao giờ làm cái dạng này rình coi chuyện, cũng khinh thường làm, không nghĩ tới hôm nay, vậy mà vì bồi cái người phụ nữ này, lưu lạc đến tận đây. Anh một anh hùng danh tiếng, nếu như bị Trần Hữu Nghị bọn họ biết, không phải sẽ chế giễu anh sao? Phạm Nhật Minh nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng vẫn đi theo chân bên người cô, cùng một chỗ lặng lẽ dịch chuyển về phía tiếng động. Thanh âm mới vừa rồi dần dần rõ ràng. Người đàn ông cùng người phụ nữ thở dốc thanh âm ở cùng một chỗ. Nguyễn Khánh Linh cùng Phạm Nhật Minh đều là người trưởng thành. Nghe xong thanh âm này liền biết chủ nhân thanh âm đang làm cái gì. Mới vừa rồi còn tràn đầy phấn khởi cô gái ngốc, nghe rõ âm thanh về sau, bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Bước chân của cô cũng theo đó dừng lại, không có tiếp tục hướng phía trước. Rõ ràng kia một đôi, Dạ Uyên Ương cùng bọn họ khoảng cách liền một cái bụi cỏ khoảng cách. Tải app Hola để đọc tiếp nhé. Bởi vì Phạm Nhật Minh vuốt cô eo, cho nên có thể cảm thấy cô thân thể biến hóa. Đương nhiên, bởi vì cái này rõ ràng tiếng thở gấp, cũng làm cho thân thể của anh lên chút phản ứng. Bất quá, Phạm Nhật Minh định lực rất mạnh, da mặt dày, trên mặt anh vẫn như cũ bình tĩnh như thường. Thậm chí còn đem cô ôm lại, tại bên tai cô thấp giọng cười hỏi, không phải mới vừa còn rất hiếu kỳ sao, làm sao đều đi tới đây không dám nhìn rồi. Hả, ai không dám nhìn, Nguyễn Khánh Linh cười nói, cô cũng không thể để anh xem nhẹ được, huống hồ tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, loại chuyện này có cái gì mà thẹn thùng. Nghe vậy, Phạm Nhật Minh nụ cười trên mặt càng sâu. Anh không nói gì thêm. Cách chương.